Tiên Linh Đồ Phổ, chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 16.767, bái kiến sư tôn. Các sách, con Linh Ngọc cùng cái này nữ tu đồng thời ngạc nhiên. Không chờ các nàng phản ứng, bên cạnh một tên khác Quan Tuệ tự nhà sư phụ hỏa. Còn không phải thế, chúng ta dòng dã một đội chiến công, đều bị hắn đoạt. Linh Ngọc nháy mắt mấy cái, cảm giác huyền diệu cùng nữ tu xem một chút. Quan Tuệ tự cùng Thái Bạch Tông có phần gần, bởi vì Phật môn không sở trường tranh lợi, song phương không có quá lớn xung đột lợi ích, quan hệ cũng không tệ lắm, song phương đệ tử lẫn nhau có lui tới, lẫn nhau có một ít giải. Phật môn tứ đại trong chùa Quan Tuệ tự quy mô lớn nhất, giới luật nhất nghiêm, đệ tử ở giữa cạnh tranh, cùng nhau ôn hòa, ít có như vậy ngay thẳng kết thù kết oán, hơn nữa còn đắc tội không chỉ một người. Cái này duyên tu, khó lường a, vị sư huynh này, duyên tu sư phó đến tột cùng làm chuyện gì? Linh Ngọc tò mò hỏi. Vốn cho rằng hai vị này nhà sư nhiều lắm là bực tức sẽ không đem tông môn sự tình tiết ra ngoài, ai ngờ bọn hắn cũng mặc kệ thân ở đám người bên trong, triệt để giống như, đem sự tình toàn bộ nói. Nhìn tới, cái này oán khí đủ nặng, nguyên lai, bọn hắn Quan Tuệ tự tiếp một cái nhiệm vụ, điều tra yêu tu đại quân dị động, cùng đi dòng dã một đội 10 người, đến mục đích về sau chia ra dò đường. Ai ngờ, hội hợp về sau, cái kia duyên tu nói bóng nói gió, đem mỗi người bọn họ điều tra đến tình báo hỏi đi, đạt được yêu tu đại quân sắp động kết luận sau khi trở về một mình báo cáo. Lần này tốt toàn bộ tiểu đội công lao tất cả đều bị hắn phải đi, những người khác chỉ phân cái số lẻ. Tại một tên khác nhà sư bổ sung dưới, loại sự tình này duyên tu làm không ít, chỉ lúc trước làm được rất mịt mờ, nhiều nhất xem như tham món lời nhỏ, lần này làm được quá rõ ràng, được chiến công quá nhiều, liền bị hận lên. Linh Ngọc nghe xong, âm thầm lấy làm kỳ. Nếu như sự thật thực sự là như thế, duyên tu việc này xác thực làm được không chính cống, tỉ như Đồ Thu Dung dẫn bọn hắn ra ngoài ban sai, mặc dù sẽ đa phần một số chiến công, nhưng đại thể còn là công bằng, duyên tu đã không phải đội trưởng, cũng không phải công nhân vật. Trực tiếp ôm đại đa số chiến công, khó trách sẽ phạm nhiều người tức giận. Nhưng từ một phương diện khác tới nói, cái này duyên tu cũng thật là một cái nhân vật. Giống như vậy tiểu đội trinh sát giữa lẫn nhau tình báo cũng không liên hệ, mà là hoàn thành nhiệm vụ về sau trở lại doanh địa riêng phần mình hồi báo. Duyên tu chẳng những từ bọn hắn trong miệng hỏi ra tình báo, còn có thể từ đó hiện yêu tu đại quân động tĩnh, không phải bình thường thông minh. Loại nhân vật này, về sau vẫn là trốn xa một chút, miễn cho bị tính toán cũng không biết. Chiến công bảng vài về sau, chiến công cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. Bài danh mỗi ngày đang biến hóa. Đáng tiếc duyên tu phía trước xây công lao quá lớn, thủy chung không người có thể dung chuyển hắn vị trí. Sau mười mấy ngày, Úy Vô Ưởng rốt cục trở về. Linh Ngọc nhận được tin tức, lập tức ngừng chế phù đại kế, chạy tới cầu kiến. Thân là Úy chân nhân đệ tử, lại là duy nhất đệ tử theo từ Úy Vô Ưởng đạo đồng trực tiếp đem nàng đưa vào đi. Cùng là liều vải, nàng và Phương Tâm Nhiên ở là chuồng bồ câu, Úy Vô Ưởng ở được chẳng những rộng rãi, mà lại hoa lệ, là cái này chúc cơ cùng kết đan chênh lệch. Linh Ngọc không phải lần đầu tiên đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở giữa phòng khách nhỏ chờ một lát chỉ thấy Úy Vô Ưởng một thân sạch sẽ phiêu giật tông môn đạo bào từ giữa ở giữa chậm rãi mà ra. Đồ nhi bái kiến sư phụ, Linh Ngọc đứng dậy, đàng hoàng chào, Úy Vô Ưởng tiếp nhận đạo đồng đưa tới linh trà uống một hồi, mới nói. Nghe nói, người thụ thương, là, nàng từ chiến trường lúc rời đi, liền xin nghỉ, lý do chính là y tu lái nội thương chứng minh. Lúc đầu dạng này vết thương nhỏ, có thể không cho phép, nhưng nàng là Úy Vô Ưởng đồ đệ, Phương nhìn qua nàng chiến công ghi chép, liền nhả ra. Úy Vô Ưởng hướng nàng vẫy tay, ra hiệu nàng đến gần, sau đó nắm qua cổ tay của nàng, đè lại mạch môn. Linh Ngọc cảm thấy thanh lương khí tức vận lượt toàn thân, chậm rãi thấm vào qua kinh mạch thư sướng vô cùng. Thủy hệ pháp thuật đặc thù chính là trơn bóng thiện chu gia liệu cho nên Úy Vô Ưởng có không sai y thuật. Một hồi lâu, hắn buông ra Linh Ngọc mạch môn, nói. Xác thực có ám thương, nhìn tới người phía trước có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ, không dễ dàng a. Linh Ngọc nhãn châu xoay động theo lời nói. Còn không phải thế, sư phụ ngài không biết có bao nhiêu mạo hiểm, phía sau đuổi theo cái kết đan yêu tu, đồ nhi không chạy nổi hắn, nếu không phải quyết định thật nhanh, dẫn bảo toàn bộ hỏa phù, đưa chết rồi sau đó sống lại sinh, chỉ sợ thi thể đều đốt thành cho. Ha, Úy Vô Ưởng có phần cảm thấy hứng thú thiêu thiêu mi. Nói nghe một chút, thế là Linh Ngọc đem chính mình mạo hiểm kinh lịch thêm mắm thêm muối giảng thuật một lần, rõ ràng mạo hiểm trình độ có 8 điểm, cũng cho nàng tăng thêm 10 phần, nói thẳng đến miệng khô vô cùng, hướng đạo đồng một lần nữa muốn trà. Đương nhiên, đằng sau bị Từ Chính cùng Phục Nguyên Thanh bắt cóc bộ phận, không có tuần tự báo cho biết, dù sao bọn hắn là lập hồn khế. Quý Vô Ưởng sau khi nghe xong, trầm ngâm nửa ngày. Tử Chính ừm, tiểu tử này là Chiêu Minh lão quỷ bảo bối, thiên tư xác thực rất cao, hắn lại có bực này can đảm. Sư phụ, ngài tại Tam Thế Kính bên trong bóp Tử Chính người này, chắc hẳn nhớ kỹ hắn hắn nói liên thai sẽ, ngài đã từng đoạt được thứ nhất. Ừm, Quý Vô Ưởng hững hờ ứng một tiếng. Năm đó liên thai sẽ, hắn mới 13-14 tuổi, chỉ nhớ rõ thiên tư không sai. Về sau bởi vì sự tình đi từ Tiêu Kiếm phái, lại thấy hắn một lần, khi đó hắn trúc cơ không lâu. Lấy ngươi nói, ngược lại là ta xem thường hắn. Linh Ngọc nghĩ thầm, nào chỉ là xem thường, khí thế kia căn bản là hai người đi sư phụ đại nhân cũng có nhìn lầm thời điểm. Nói như vậy, chân truyền đệ tử, ngươi từ bỏ. Quý Vô Ưởng cười như không cười nhìn thấy nàng. Linh Ngọc hoàn hồn, tức giận nói. Sư phụ, chẳng lẽ ngài hy vọng đồ nhi ta là không thấy chân truyền đệ tử đem tiền đồ dựng vào à? Mặc dù nghe đồn nói, chân truyền đệ tử mỗi một cái đều thành nguyên về sau lớn tu sĩ, nhưng không có nói, bản môn hóa thần tiền bối đều là chân truyền đệ tử. Đây, lòng tham lớn nha, Quý Vô Ưởng nhướng mày nói. Vì sư hiện tại cũng chỉ cảm tưởng suy nghĩ nguyên anh cái gì, ngươi liền nghĩ đến hóa thần. Linh Ngọc không nói lời nào, bởi vì nàng biết, mặc kệ nàng nói cái gì, đều sẽ bị xoa bóp một phen. Đợi không được Linh Ngọc phản kích, Quý Vô Ưởng cảm thấy không thú vị, nói. Tốt a, ngươi quyết định này. Ừm, nói dễ nghe gọi phải thiết thực, khó nghe chính là không có chí khí. Linh Ngọc tùy tiện hắn nói, chân truyền đệ tử, nàng không phải là không muốn, nhưng cũng nên thực tế một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật việc này không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Quý Vô Ưởng chậm rãi nói. Người cái này ám thương, bình thường người mà nói, xác thực rất phiền phức, nhưng nếu như thành chân truyền đệ tử. Nhu cầu của ngươi chính là cả cái tông môn nhu cầu, dù là muốn thập cái nguyên anh chân nhân vì ngươi chữa thương, tông môn đều biết làm được, ngươi nói, còn phiền phức à? Linh Ngọc ngạc nhiên. Thì ra là thế à, nói như vậy, căn bản lại không tồn tại mâu thuẫn đang do dự lắc lư, bỗng nhiên quét đến Quý Vô Ưởng cười đến phá lệ rảo hoạt, mặt nàng đột nhiên ngộ qua đây, lên án. Sư phụ, ngươi lừa ta. Chấm, Quý Vô Ưởng nghiêm sắc mặt, nói bậy, vi sư ở đâu hố ngươi? Linh Ngọc nói, ngươi nói chính là thành chân truyền đệ tử về sau chỗ tốt. Có thể coi là ta không để ý nội thương, cầm tới tông môn chiến công 3 vị trí đầu, cũng bất quá là tiến vào chiến lệnh đường chính bộ, cái này cùng chân truyền đệ tử kém xa đây. Ngươi không có lòng tin thành là chân truyền đệ tử? Quý Vô Ưởng nghiêm nghị hỏi. Đương nhiên, Linh Ngọc kém chút theo đáp không phải, đột nhiên cắn được đầu lưỡi. Phiền muộn, đây là lòng tin vấn đề à, Thái Bạch Tông lập phái bao nhiêu năm, mới ra 6 vị chân truyền đệ tử. Thật chẳng lẽ chính là những người khác thiên tư không phải có thể đi vào chiến lệnh đường chính bộ, cái nào không phải nhất thời tuyển tư chất tới trình độ nhất định, cái kia chính là khí vận vấn đề. Vậy thì cùng phàm nhân khoa cử giống như thi đậu tiến sĩ là học vấn, một giáp bài danh chính là khí vận. Lại càng không cần phải nói, phàm nhân khoa cử 3 năm một lần, Thái Bạch Tông thế nhưng là vạn năm mới ra 6 tên chân truyền đệ tử. Không có gài bẫy đồ đệ, Quý Vô Ưởng thật đáng tiếc. Nói ra, vậy ngươi liền nuôi đi, dù sao một năm cũng không lâu, ngươi muốn có bản lĩnh. Một năm sau, phấn khởi tiến lên, vẫn là có hy vọng cầm tới 3 vị trí đầu. Nói đến đây cái, Linh Ngọc chợt nhớ tới. Sư phụ, cái này tỉ thí không có thời gian hạn chế à? Nếu là yêu tu đại chiến đánh trên 10 năm 8 năm làm sao bây giờ? Vậy thì chờ cái 10 năm 8 năm thôi, lại không lâu. Quý Vô Ưởng hời hợt, kết anh có hy vọng hắn, chân truyền đệ tử không có gì có thể đỏ mắt. Cái kia muốn đánh lên 100 năm đây, Quý Vô Ưởng ngừng lại, nói. Vậy thì đến lúc đó lại nói. Linh Ngọc suy nghĩ kỹ một chút, không có thời gian hạn chế, kỳ thật kiếm tu rất có lợi a, pháp luật tu tương tự, ngồi xuống tu luyện mới là mấu chốt, duy hữu kiếm tu, chiến đấu cũng nhưng tăng thực lực lên. Nàng lập tức cao hứng bừng bừng, minh bạch, Quý Vô Ưởng liếc nàng một cái. Còn có việc à? Có. Không đợi hắn hỏi, Linh Ngọc ào ào từ túi càn khôn bên trong ra bên ngoài ngược lại đồ vật. Ngay tại Quý Vô Ưởng càng ngày càng trong ánh mắt kinh ngạc, đem túi thuốc đan dược ngọc giản đều lấy ra, sau đó hỏi. Sư phụ, những vật này làm sao bây giờ? Quý Vô Ưởng nhìn nàng một chút, cầm lấy túi thuốc trong miệng nói thầm. Tài a, sau một khắc kém chút bị nước miếng của mình sặc ở, sư phụ đến cùng là sư phụ, bất quá một cái chớp mắt Quý Vô Ưởng liền khôi phục lại, có vẻ như bình tĩnh từng cái kiểm tra thực hư qua đan dược hòa ngọc giản. Là cái này ngươi bị bắt cóc thu hoạch, Quý Vô Ưởng vuốt vuốt trong tay đan hộp, còn có chút đồ chơi nhỏ. Linh Ngọc không khách khí chút nào, giá trị vạn khối linh thạch mộng hồi thạch cái chặn giấy phân loại làm đồ chơi nhỏ, bao quát trường sinh thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Vô Ưởng không hỏi nhiều, trên thực tế, loại này thám hiểm đoạt được ngay cả sư tôn cũng là không có tư cách hỏi. Hắn cân nhắc một hồi, nói, lấy tu vi của ngươi, mang theo những vật này, Hoài Bích Kỳ tội, sư phụ thay ngươi đảm bảo đi. Nói, đem nàng trước mắt cần dùng đến đan dược nhặt xuất hiện. Những thứ này giữ lại phòng thân. Ha, Quý Vô Ưởng tay áo vung lên, đồ trên bàn toàn bộ bỏ vào trong túi, sau đó cười híp mắt nhìn thấy Linh Ngọc. Không sợ vi sư chiếm làm của riêng. Linh Ngọc nháy mắt mấy cái, thiên chân vô tà nhìn lấy hắn. Sư phụ thế nào sẽ làm như thế vô lương sự tình đây, lại nói, đồ nhi hiếu kính sư phụ, cái này hẳn là có cái gì dùng được, sư phụ cứ việc dùng chính là. Láo cá, Quý Vô Ưởng gõ nàng đầu thoáng cái, phối hợp gật đầu. Đã như vậy, vi sư liền không khách khí. Nhìn thấy Linh Ngọc, Tiếu Dung có chút cứng đờ, cười ha hả. Tiểu hồ ly, rõ ràng là suy nghĩ trước chặn miệng của hắn, nhượng hắn không thích ăn quá ác. Trong này xác thực có mấy loại hắn cần đan dược, nhất là những cái kia ngọc giản, Dược Vương cũng tính là đại danh đỉnh đỉnh đan tu tiền bối, hắn truyền thừa ngọc giản giá trị bất khả hạn lượng. Xem ở nàng còn biết hiếu kính phân thượng, không cho nàng ăn thiệt thòi chính là. Quý Vô Ưởng đang nghĩ ngợi đền bù tổn thất nàng thứ gì, chợt nghe Bạch Lộc Am cái kia thất tầng phù đồ lên phong linh bỗng nhiên cùng kêu lên vang lớn. Hắn biến sắc bỗng nhiên đứng lên, ngươi về trước đi, không có việc gì không nên đi ra ngoài. PS cái kia trước nói lời xin lỗi, hai ngày trước liền nói xong càng, kết quả thời gian đổi mới xáo trộn, bình quân thoáng cái vẫn là đơn càng. Hôm qua ngừng một ngày điện giật, hôm nay lại lên trễ, không thể hoàn thành. Ai tiếp tục điều chỉnh đi, cách chương.